Cửu vực kiếm đế, chương 515, ma môn đại nhân vật, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cái này nam vực hoàng thất suy tính, cứ như vậy bị giấu giếm đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên ngã trên mặt đất Ti Không Hiên. Quả thực là không thể tin được. Bọn họ cái này chút thế lực lớn đệ tử. Dựa vào thủ đoạn bảo mệnh. Trọng yếu nhất thứ nhất. Chính là cái này suy tính đi qua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi là bọn họ vẫn lạc. Gia tộc cường giả chính là sẽ ra tay suy tính đi qua. Cha tìm hung thủ. Điên cuồng đuổi giết, nguyên nhân chính là như thế. Bọn họ phía sau gia tộc, cũng liền tương đương là bọn họ át chủ bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cường đại cường giả, cũng không dám đi trêu chọc loại này quái vật khổng lồ. Cho nên bọn họ mới từng cái không có sợ hãi. Nhưng bây giờ, cái này nam vực hoàng thất suy tính. Liền bị Sở Phong Miên dạng này dễ như trở bàn tay họa thủy đông dẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây quả thực là đáng sợ đến cực hạn. Sở Phong Miên hóa thân viễn cổ chiến long. Hắn khí tức liền cùng chân chính long tộc không có gì khác nhau. Mặc kệ là bây giờ Sở Phong Miên giết ai, đều có thể tướng cái này họa thủy. Dẫn tới trong long tộc đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ti Không Hiên vốn còn muốn phải dùng điểm này tới uy hiếp hắn. Nhưng là bây giờ nhìn xem Vân Công Tử đều chết tại Sở Phong Miên trong tay. Ti Không Hiên trong lòng. Đã là một mảnh sợ hãi. Bắc vực bên trong. Lúc nào ra đời yêu nghiệt như thế. Loại thủ đoạn này. Thật là một cái thần lực cảnh tứ trọng võ giả có thể làm được sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại thủ đoạn này. Lệnh Ti Không Hiên thân thể. Đều vô cùng run rẩy lên. Sở Phong Miên. Người thả ta có được hay không? Ta cam đoan không đem hôm nay lời nói ra. Nhan cổ long đế trong động phủ bảo tàng. Vậy toàn bộ về ngươi. Chỉ cần ngươi thả qua ta. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ti Không Hiên trực tiếp quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Lớn tiếng xin khoan dung đường. Bạch Huyên nhìn thấy Ti Không Hiên cử động như vậy. Đều là không khỏi có chút thở dài. Tại cái này sinh chết trước mặt. Liền xem như Ti Không Hiên dạng này thiên tài. Cũng không để ý tôn nghiêm. Quỳ xuống xin khoan dung. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật càng là giống như là Ti Không Hiên dạng này thiên tài. Bọn họ vậy thì càng sợ chết. Bọn họ tư chất cực cao. Tương lai thành tựu vô hạn. Ai cũng không muốn sớm chết đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thả ngươi. Buồn cười, hôm nay các ngươi bốn người đều phải chết, ngươi cũng đi trực tiếp cho bọn họ làm bạn a. Sở Phong Miên phê Ti Không Hiên một chút, trực tiếp cười lạnh một tiếng, tay bóp, Ti Không Hiên trực tiếp chết tại Sở Phong Miên trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, Ti Không Hiên một thân huyết khí đều bị Sở Phong Miên đều thôn phệ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Ti Không Hiên nếu là có chút cốt khí. Cam nguyện nhận lấy cái chết. Có lẽ Sở Phong Miên còn có tâm tình đi ở hắn một tên. Đem hắn thu phục vậy có khả năng. Bây giờ cái này Ti Không Hiên vì sống sót. Trực tiếp quỳ xuống. Không cần tôn nghiêm. Cam nguyện cầu xin tha thứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên xem thường nhất chính là hắn loại người này. Kiếp trước Sở Phong Miên tay trói gà không chặt, tại bảy đại tông môn uy hiếp phía dưới. Vậy không nguyện ý cầu xin tha thứ, tình nguyện tự sát, loại này liền ngay cả tôn nghiêm đều không có người. Liền ngay cả làm Sở Phong Miên nô lệ tư cách đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ti không hiên chết, Tư không gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vân công tử tại Nam vực trong hoàng thất, chỉ là một cái không quá được sủng ái hoàng tử thôi. Chết vậy liền chết, Bạch Huyên nhìn xem Sở Phong Miên giết Ti không hiên. Mở miệng nhắc nhở, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là Ti không hiên thế nhưng là Tư không gia thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất thiên tài. Người giết hắn, Tư không gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lấy Tư không gia thủ đoạn, tra rõ ràng hôm nay sự tình, cũng không khó khăn, nhất định phải cẩn thận mới được. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng nói ra, biểu hiện trên mặt, vô cùng dễ dàng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sao, Ti không hiên người này. Cũng là hẳn phải chết. Người nhà họ Tư không muốn tra rõ ràng hôm nay sự tình. Cũng không phải một khi một ngày sự tình. Chỉ phải cho ta một chút thời gian. Cái này Tư không ra. Cũng không thể coi là cái gì. Ai dám đến báo thù. Ai liền phải chết. Chỉ cần là thực lực đầy đủ. Tư không ra lại đáng là gì? Người nhà họ Tư không dám đến tìm phiền toái. Vậy ta liền sớm muộn muốn hủy Tư không ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Hắn thực lực đã là đủ để chống lại một chút sinh tử cảnh tứ trọng. Ngũ trọng tả hữu cường giả. Chỉ cần là Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước. Những sinh tử cảnh đó cao giai cường giả, hắn cũng có thể chống lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngược lại thời điểm người nhà họ Tư không muốn tới đối phó Sở Phong Miên, cũng không dễ dàng. Sinh tử cảnh cao giai tại Bắc Mang học viện bên trong đều là địa vị cực cao trưởng lão. Về phần sinh tử cảnh phía trên đều là một chút không hỏi thế sự lão cổ đồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần là có sinh tử cảnh cao giai thực lực tại cái này Bắc vực, vậy cũng đủ để đặt chân. Không người dám xem thường. Đi, đi trước Nhan Cổ Long Đế động phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trực tiếp mở miệng nói. Binh tướng tới cản nước tới đất ngăn. Bây giờ trọng yếu nhất. Vẫn là muốn tăng thực lực lên mới được. Chỉ cần là thực lực đầy đủ. Đừng nói là đối kháng Tư không ra. Hủy diệt Tư không ra cũng không thành vấn đề. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này Nhan Cổ Long Đế trong động phủ. Khẳng định là có cái gì đối Sở Phong Miên có đại dụng đồ vật. Bằng không thì sẽ không để bây giờ Sở Phong Miên huyết mạch như thế khát vọng. Cái này đồ vật, Sở Phong Miên nhất định phải đạt được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, đột nhiên ở bên ngoài. Lại là truyền đến một thanh âm vang lên âm thanh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó xuất hiện. Thì là vô số khí tức. Ha ha ha ha. Động phủ này bên trong. Quả nhiên có khác càn khôn. Lại là một phương tiểu thế giới. Không biết ở trong đó. Đến cùng là có bảo vật gì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số thân ảnh. Đột nhiên tràn vào đến cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Những người này, rất nhiều người đều là một bộ áo đỏ. Từng cái đều là một thân ma khí. Ma khí tung hoành, anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ma môn người. Bạch Huyên nhìn thấy cái này chút đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đặc biệt là nàng từng cái nhìn về phía những người kia thời điểm. Càng là sắc mặt đại biến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Cốt công tử. Chiến ma tôn người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ cốc thánh tử. Thị huyết ma tôn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi niệm đến một cái tên thời điểm. Bạch Huyên sắc mặt đều là biến tái nhợt mấy phần. Đây đều là ma môn đệ tử thiên tài. Từng cái thực lực. Không so với chúng ta Bắc Mang học viện nội môn đệ tử muốn thấp. Thậm chí trong đó một chút người nổi bật, càng là đủ để so sánh đệ tử hạt giống thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chút ma môn người. Làm sao tìm được nơi này tới? Xem ra cần phải biết cái này nhan cổ long đế động phủ người. Không chỉ là Ti Không Hiên một cái. Ma môn người. Vậy có người biết được cái này tin tức này? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt thiểm thước. Nhìn về phía cái này chút đột nhiên xuất hiện ma môn đệ tử. Những người này thực lực. Mỗi một cái đều không thể so với Ti Không Hiên bọn người phải kém. Thậm chí là Sở Phong Miên một chút nhìn sang. Trong đó mấy tôn cường giả. Thực lực càng là muốn so lên Ti Không Hiên bọn người còn cường đại hơn nhiều. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ma môn đệ tử. Trọn vẹn là có hơn 10 người. Lập tức tràn vào đến trong đó. Cái này còn không chỉ. Tại cái kia trong cửa vào. Đột nhiên một trận càng thêm cuộn trào rất nhiều linh lực. Lập tức bạo phát đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sinh tử cảnh, nhìn thấy cái này một cỗ ma khí một khắc, Bạch Huyên thanh âm đều hơi có chút run rẩy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này người tới, lại là ma môn một tôn sinh tử cảnh cường giả. Đây là một tôn mũi ưng nam tử, đục trên thân dưới. Tràn ngập một cỗ ngập trời ma ý. Có thể nói là một tôn kinh khủng tới cực điểm người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là bất tử ma tôn. Trong ma môn đại nhân vật. Sinh tử cảnh lục trọng vô địch nhân vật. Dạng này lão cổ đồng. Thế mà xuất thế. Bạch Huyên nhìn thấy cái kia mũi ưng nam tử. Lớn tiếng mở miệng lên. Trong giọng nói đều là không thể tin. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.